Võng du đại tướng sư, chương 628, xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là từ được Đinh Lan xích sau khi liền đã thành thói quen, ngoại trừ muốn đi xa nhà đi xử lý chuyện của hắn, hầu như chưa bao giờ gián đoạn quá mà sau đó tuy rằng Tả Dương lại được cái viên này bị. Trước long trận, cho khóa lại chấn hồn đinh, thói quen này cũng chưa từng thay đổi, bởi vì Đinh Lan xích mặt trên khắc dấu bùa chú ít nhất còn có thể vẽ, mà. Trước long trận, nhưng hoàn toàn chính là một cái chín vị mấy mật mã, một chút xíu manh mối đều không có, bởi vậy Tả Dương chỉ có thể tạm thời đem gác lại, trước tiên từ tương đối dễ dàng đồng thời tiền lời tương đối cao Đinh Lan xích vào tay. Như vậy bên dưới, Tả Dương lại vẽ mấy tấm bùa chú, sau đó lại sẽ vò thành một đoàn ném vào sọt rác bên trong. Cứ việc người bình thường từ hắn vẽ đi ra bùa chú đã không tìm được bất kỳ chỗ khác nhau nào địa phương, nhưng Tả Dương nhưng là phi thường rõ ràng, hắn vẫn không có tìm tới chính xác họa pháp còn phải tiếp tục tiến hành thử nghiệm. Từ bắt đầu đến hiện tại Tả Dương đã không nhớ rõ mình rốt cuộc vẽ bao nhiêu lần, thậm chí mỗi một nét bút khả năng đều muốn vẽ lên hàng ngàn, hàng vạn lần mới có thể đạt đến hiện tại loại này hầu như hoàn toàn không nhìn ra khác nhau trình độ. Nhưng coi như là như vậy cũng vẫn không có hiểu thấu đáo chính xác họa pháp. Nhưng hắn cũng không cảm thấy nhụt chí, trái lại càng thêm chăm chú, một lần đi họa. Bởi vì Tả Dương biết, họa chế bùa lục là một môn rất sâu công phu, chú ý một cái. Truyền thừa lực lượng, sư lực cố gắng, ba lực hợp nhất, hiện tại hắn vừa không có tương ứng môn phái truyền thừa, vừa không có người tự mình giáo dục, duy nhất có thể dựa vào chính là cố gắng, dưới tình huống này muốn hiểu thấu đáo Đinh Lan xích mặt trên khắc dấu này bốn loại bùa chú ảo diệu, vốn là một cái chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vậy chuyện như vậy căn bản là không vội vàng được, chỉ có kiên nhẫn tính tình từng điểm đi tìm tòi mới là chính đạo. Xoạt xoạt xoạt, bất chi bất giác, hơn một giờ rất nhanh sẽ trôi qua. Thời gian đi đến hừng đông một giờ, bỏ đi bùa chú cũng sớm đã chứa đầy sọt rác, thậm chí ngay cả Tả Dương bên chân trên đất cũng đâu đâu cũng có vò thành một đoàn màu vàng đoàn giấy. Miêu, ngoài cửa truyền đến hắc thán tiếng kêu. Đây là đang nhắc nhở Tả Dương nên lên giường nghỉ ngơi, đây là giữa hai người ước định, bởi vì mới bắt đầu thời điểm Tả Dương quá mức chăm chú, thường thường vẽ ra liền quên thời gian, hoàn toàn không có cảm giác liền ngao đến sáng sớm 5, 6 điểm. Mà Tả Dương lại rất rõ ràng, như vậy tìm hiểu phương thức nhìn như trả giá rất nhiều, nhưng thực cũng không có cái gì thực tế tác dụng, bởi vì dưới tình huống này nhiều nhất cũng là hơn một giờ, cảm nhận của chính mình lực cùng ngộ tính thì sẽ tiêu hao hết, sau khi thời gian vốn là ở uổng phí hết. Không chỉ đối với thân thể có tổn thương, cũng phi thường giấy vụn. Chỉ có điều tìm hiểu quá trình lại thường xuyên gặp khiến người không thể tự kiềm chế, hầu như không cảm giác được thời gian trôi qua, vì lẽ đó hắn liền cùng Hắc Thán có cái này ước định. Mỗi ngày chỉ cần đến hừng đông một giờ, Hắc Thán thì sẽ nhắc nhở hắn thời gian gần đủ rồi, nên lên giường đi ngủ. Hô, nghe được Hắc Thán tiếng kêu, Tả Dương lúc này mới rốt cục thu định thần lại, hít sâu một hơi lắc đầu than thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, ngày hôm nay vẫn là không thu hoạch được gì, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a, răng rắc. Nghe được Tả Dương tiếng nói, Hắc Thán biết Tả Dương đã hoàn công, lúc này mới dùng chính mình phương thức mở cửa ra, sau đó cực kỳ nhẹ nhàng chui vào, một lần nữa nhảy đến trên giường. Nói đến người này cũng là rất biết điều. Tuy rằng Tả Dương trước như vậy đối với nó, thậm chí còn dùng Đinh Lan xích uy hiếp nó, nhưng nó nhưng không có ghi hận Tả Dương, trái lại cùng Tả Dương thân nhất. Trên thực tế bất luận là bà chủ cùng Hạ Thiên, vẫn là lầu hai mấy cái người bạn nhỏ cùng với phía dưới phòng làm việc thành viên, bọn họ đối với Hắc Thán đều rất tốt, nhưng Hắc Thán cũng chỉ cùng Tả Dương thân nhất, mỗi đêm liền muốn ở Tả Dương bên gối đi ngủ. Chủ nhân, không muốn lại than thở, nếu như thực đang nghiên cứu không ra kết quả gì đến, không bằng ngươi liền đem cây này phá gậy làm củi lửa đốt đi đi, miễn cho mỗi ngày nhìn khó chịu. Nhìn thấy Tả Dương vẻ mặt, Hắc Thán cũng đã biết ngày hôm nay kết quả. Có điều nó sớm liền đã quen, bởi vì liên tục nhiều ngày như vậy, ngoại trừ tấm bùa này vẽ càng ngày càng giống ở ngoài, Tả Dương thực cũng không có cái gì về thực chất thu hoạch. Đương nhiên, rực dây Tả Dương đem Đinh Lan xích làm củi lửa đốt đi, thì lại hoàn toàn là bởi vì nó chán ghét Đinh Lan xích mặt trên tản mát ra khí thức. Loại khí thức này đối với nó như vậy si tới nói, có rất mạnh áp chế tác dụng. Là ngươi muốn đem nó thiêu hủy chứ? Tả Dương chừng nó một chút tức giận. Nào có, ta còn chưa là quan tâm chủ nhân tâm tình mà. Hắc Thán côi côi đuôi, sau đó quyền ở gối bên cạnh híp mắt nói rằng. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, nó đã không phải quá sợ Tả Dương, bởi vì Tả Dương bình thường đối với nó cũng khá, đồng thời trong tình huống bình thường đều không chút nào để ý nó những này không lớn không nhỏ lời nói. Ha ha, Tả Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt, chủ nhân, ta xem ngươi những tấm bùa này đã họa phi thường giống, coi như là ta cũng hoàn toàn không nhìn ra cùng khối này gỗ trên khắc dấu khác nhau ở chỗ nào. Hắc Thán vốn là đã nhắm hai mắt lại, nhưng nghe đến Tả Dương lấy ra một cái túi ni lon lớn. Rầm rầm, thu thập những người giải rác ở địa giấy vụn lúc rồi lại mở mắt ra, có chút một thoại hoa thoại nói rằng. Tả Dương rất là qua loa phát sinh một cái giọng mũi tiếp tục khom lưng thu thập. Vì lẽ đó chủ nhân, ngươi có nghĩ tới hay không, hay là ngươi họa bùa chú đã không có vấn đề gì, vấn đề có thể hay không xuất hiện ở địa phương nào khác tỉ như ngươi dùng bút lông A, chu sa A, còn có những người giấy vàng A, lại hoặc là nói cái kia phá gậy mặt trên khắc dấu bùa chú vốn là lừa người. Đôi mèo ba rốt cục lại lộ ra đến rồi, người này không lúc không khắc không ở nỗ lực rượt dây đem đinh lan xích ném, hay hoặc là trực tiếp thiêu hủy. Nhưng mà nghe Hắc Thán lời nói, Tả Dương ánh mắt lại là bỗng nhiên sáng lên một cái. Loại khả năng này cũng không phải là không có A, từ khi được đinh lan xích sau khi, hắn liền đem hết thảy chú ý lực đều phóng tới phía trên này bùa chú bên trên, không ngừng vẽ, vẽ, lại đến mô, hoàn toàn không có suy nghĩ qua phương diện khác vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, chủ yếu hay là bởi vì Tả Dương vẫn dùng đều là chiếc bút lông, chu sa cùng giấy vàng, mà những thứ đồ này hắn đã vẽ rất nhiều lần bùa chú, đồng thời những người bùa chú đều họa chế thành công, liền tỉ như trước trợ giúp Hạ Thiên họa chế ngũ lôi chấn trạch phù còn có chấn hồn phù. Bởi vậy xuất phát từ tư duy quán tính, hắn căn bản là không trở lại cân nhắc phương diện này vấn đề. Mà Hắc Thán vừa nãy lời nói này, tuy rằng hoàn toàn chính là ở có vừa ra không vừa ra nói hưu nói vượn, nhưng cũng chó ngáp phải ruồi, càng xem như là cho Tả Dương cung cấp một cái thử nghiệm mới phương hướng. Liền, hắn quả nhiên lại tinh thần tỉnh táo, một lần nữa ngồi trở lại phía trước bàn học. Chủ nhân, ngươi không đi ngủ. Hắc Thán thấy Tả Dương dáng vẻ ấy, vội vã lại từ trên giường đứng lên. Ngươi sẽ không đang định đem cái kia phá gỗ thiêu hủy ba. Ta nâng bốn chảo ủng hộ ngươi. Đừng nói chuyện, Tả Dương hiện tại mới không có thì giờ nói lý với nó, mà là như thế cẩn thận kiểm tra lại chính mình vẽ bùa con đường. Bút lông, hẳn không có vấn đề, chiếc bút lông này tuy rằng đi một chút mau thế nhưng năm đó ra ra hay dùng nó vẽ bùa chính mình cũng dùng thật nhiều lần, vấn đề không thể ra ở trên mặt này. Huống chi thực vẽ bùa đối với bút lông là không có cái gì cứng nhắc quy định, dù cho là từ siêu thị mua được bút lông, cũng như thế có thể dùng. Nghiên mực, chu sa, hai thứ đồ này đều là từ quê nhà mang đến, cùng bút lông như thế cũng là không có cái gì cứng nhắc quy định. Xoạt xoạt xoạt, thậm chí Tả Dương còn dùng bút lông chám một chút chu sa ở một tờ giấy vàng trên vẽ ra một tấm ngũ lôi chấn trạch phù, tuy rằng không có sử dụng tinh huyết tấm này ngũ lôi chấn trạch phù trên căn bản không được tác dụng gì, nhưng Tả Dương vẫn là lập tức từ phía trên cảm nhận được một tia cực kỳ yếu ớt khí tức. Nói cách khác trở lên này ba loại đồ vật đều không có vấn đề. Như vậy, giấy vàng. Lấy thêm lên giấy vàng thời điểm Tả Dương bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Hắn từng nghe Gia Gia đã nói, phía trên thế giới này tồn tại rất nhiều môn phái tu đạo, mà mỗi cái môn phái tu đạo lại có công dụng từng người không giống thần kỳ bùa chú, mà mỗi cái môn phái đối với họa chế bùa chú sử dụng giấy vàng to nhỏ quy cách cũng là có một ít khác nhau. Chỉ là cụ thể là ra sao quy cách nhưng liền ra ra cũng không có cách nào giải thích bởi vì ở tàn khốc bánh xe lịch sử bên trong, rất nhiều môn phái tu đạo từ xa suốt bên trong vẽ bùa kỹ xảo cũng là từ thất truyền. Cho nên nói, có thể hay không là giấy vàng quy cách vấn đề. Nghĩ đến những chuyện này, Tả Dương tự nhiên liền sản sinh suy đoán như vậy. Sở học của hắn bùa chú thuật sử dụng giấy vàng, cho tới nay dùng đều là 6 thốn. Hai thốn quy cách mà trong này sáu thốn chọn dùng chính là văn công xích bên trong. Nghĩa, ở văn công xích mức độ bên trong, sáu thốn vì là. Nghĩa, văn công xích cùng Tả Dương trong tay đinh lan xích hợp xưng là. Thiên bồng xích chỉ có điều văn công xích là dương thước mà đinh lan xích là âm thước. Cái gọi là, dương thước tên như ý nghĩa chính là phân quản dương giới rất nhiều công việc đo đạc công cụ tỉ như dương trạch đo đạc cùng kiến tạo. Mà cái gọi là âm thước nhưng là phân quản nghênh tiếp âm giới rất nhiều công việc đo đạc công cụ tỉ như âm trạch đo đạc cùng kiến tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy hai người độ dài cũng không giống nhau, văn công xích tổng tham mưu trưởng một thước 4 tấc 6 phần chia làm 8 cách mỗi cách đại diện cho hàm nghĩa khác nhau, mà đinh lan xích tổng tham mưu trưởng nhưng là một thước 3 tấc 3 điểm tổng cộng chia làm 10 cách mỗi một cái cũng có tuyệt nhiên hàm nghĩa khác nhau. Nhưng hai cái nhìn như hoàn toàn khác nhau thước đo mặt trên, rồi lại có bốn cách hàm nghĩa là trùng hợp tỉ như hải, nghĩa quan, tài. Này bốn cái hàm nghĩa mức độ, vì lẽ đó, Tả Dương nhíu mày, đầu đang nhanh chóng chuyển động, hắn hiện tại sử dụng những này giấy vàng, đều theo chiếu văn công xích. nghĩa, tiến hành cắt, mà hắn hiện tại vẽ bùa chú, nhưng là khắc vào đinh lan xích mặt trên. Lấy văn công xích làm trụ cột cắt đi ra giấy vàng quy cách đi họa đinh lan xích mặt trên khắc dấu bùa chú, này chẳng phải là có chút âm dương điên đảo sao? Cho nên nói, vấn đề có thể hay không liền ra ở trên mặt này. Tả Dương càng nghĩ càng cảm giác mình suy đoán này rất có đạo lý, thậm chí mơ hồ cảm giác mình đã tìm tới phương hướng. Dự đoán cắt tốt giấy vàng ngay ở trong tay, mà đinh lan xích cũng ở trong tay, Tả Dương quả đoán đem đinh lan xích đặt ở hoàng trên mặt giấy so với một phen, đinh lan xích. Nghĩa, cùng văn công xích, nghĩa, đều ở đệ 6 ô thế nhưng độ dài nhưng có chút ngắn một chút. Dù sao đinh lan xích vốn là muốn so với văn công xích ngắn, huống chi văn công xích chỉ có 8 cách đinh lan xích nhưng có tới 10 cách tương tự ở đệ 6 ô mức độ lời nói tự nhiên là muốn ngắn. Không nói hai lời, Tả Dương quả đoán dựa theo đinh lan xích. Nghĩa, độ dài ở tấm kia giấy vàng trên làm một cái đánh dấu, sau đó trùng trong ngăn kéo lấy ra một cây kéo cực kỳ chỉnh tề dọc theo cái kia đánh dấu hướng ngang cắt lại đi. Còn giấy vàng độ rộng Tả Dương tạm thời không đi quản nó, bởi vì sở hữu lá bùa độ rộng đều là giống nhau, chủ yếu khác nhau chính là ở độ dài. Làm xong những này, Tả Dương lần thứ hai cầm lấy bút lông ở trong nghiên mực chám một chút chu sa. Xoạt xoạt xoạt, hàng ngàn, hàng vạn lần luyện tập đã khiến cho hắn cho dù nhắm mắt lại cũng có thể đem cái kia bùa chú vẽ ra đến, đồng thời không kém chút nào. Cho tới bút họa trình tự, hắn cũng không có cố ý phức tạp hóa, mà là dựa theo chính mình trực giác trên nhất là thuận lợi trình tự vung bút viết ngoáy, vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt tấm bùa này lợi dụng vẽ hoàn thành. Cũng là vào lúc này, Tả Dương bỗng nhiên từ tấm này mới vừa hoàn thành trên mặt bùa chú cảm nhận được một loại nào đó không cách nào truyền lời cộng hưởng. Loại này cộng hưởng phi thường nhẹ nhàng, thế nhưng đối với Tả Dương mà nói nhưng vô cùng rõ ràng. Ta đi hắn đại gia, xong rồi. Tả Dương trong nháy mắt vỗ bàn nhảy lên, thậm chí bởi vì khoảng thời gian này đối với việc này diện không hề tiến triển mà sản sinh một ngạt, hắn càng không khống chế được chính mình phát tiết tự bạo một câu chửi bậy. Thành, hắc thán kinh ngạc nhìn Tả Dương. Xong rồi, Tả Dương xem đứa bé bình thường cao hứng khô tay múa chân, lập tức đánh gục trên giường đem hắc thán ôm lên, một bên xoay tròn một bên mạnh mẽ đưa nó hấp một trận. Dù sao, nếu như không có hắc thán vừa nãy cái kia lời nói, hắn e sợ mãi đến tận hiện tại còn không có nghĩ đến vấn đề này, đối với chuyện này cũng không thể sản sinh lớn như vậy tiến triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó từ trình độ nào đó tôi nói, hắc thán chính là hắn một thành viên phúc tướng, là hắn sao may mắn, là hắn đại công thần. Hắc thán chỉ cảm thấy bị chuyển có chút mê muội muốn thổ. Mà Tả Dương như vậy xoay chuyển vài vòng sau khi cũng rốt cục thoáng bình tĩnh một chút, trên mặt vẫn tràn trề lộ rõ trên mặt hưng phấn, hai, ba bước đi đến cạnh cửa, đối với hắc thán nói rằng. Ta hiện tại, lập tức sẽ dùng tinh huyết vẽ bùa, bởi vì hiện tại còn không biết đạo bùa này đến cùng có cái gì công dụng, vì lẽ đó ngươi tốt nhất trước tiên đi ra ngoài một chút miễn cho phù thành sau khi ngộ thương đến ngươi. Nói xong, hắn cũng đã mở cửa cũng mặc kệ hắc thán ý kiến gì, vung tay lên liền trực tiếp đem nó ném ra ngoài. Miêu, hắc thán bị tầng tầng ngã tại bên ngoài trên ghế sofa, chỉ được khó chịu kêu một tiếng biểu thị kháng nghị, nhưng mà đáp lại nó nhưng là... một tiếng vô cùng thẳng thắn tiếng đóng cửa, sau khi lại truyền tới khóa trái cửa phòng âm thanh. Bên trong căn phòng, Tả Dương đã cắn phá đầu lưỡi, một giọt thiên giai thầy tướng tinh huyết bắn vào trong nghiên mực rất nhanh cùng chu sa dung hợp lại cùng nhau. Tả Dương đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cầm trong tay bút lông nhẹ nhàng chám dưới, đón lấy chỉ cần đem tấm bùa này vẽ ra đến, liền có thể lĩnh hội nó cụ thể công dụng. Thật chờ mong, cách chương.